ngay cả những con hắc si còn nhỏ đang phát triển cơ thể cũng sẽ rụng rất nhiều lông. Úc Hoa là một người chú trọng đến sạch sẽ như vậy, cũng sẽ không cẩn thận mang một hai sợi lông về nhà, mỗi khi phát hiện nhúm lông chó, Úc Hoa đều sẽ rất không vui, còn nói rằng anh sẽ đem hầm con chó đó. Nhưng hiện tại, nhúm lông cho này sẽ trở thành một thông đạo kết nối thế giới nhỏ với thế giới thực. Vưu Chính Bình nhảy cẩn lên vì sung sướng, cậu cảm nhận được nguồn năng lượng trên nhúm lông cho này, rốt cuộc cũng tìm được vị trí năng lượng bị bóp méo. Thân thể của Quan Thiều Quan càng lúc càng mờ nhạt, hắn ở không gian trung nói với Vưu Chính Bình, cho dù cậu đi vào thì cũng sẽ không tìm thấy hắn, đó là quá khứ lâu rồi. Dung mạo, sức mạnh, khí chất của Úc Hoa hoàn toàn khác với hiện tại, cậu sẽ không nhận ra hắn. Không cần anh quản. Vưu Chính Bình lạnh lùng nói. Năng lượng trong không gian tiêu tán, Quan Thiều Quan biến mất, Vưu Chính Bình thu lại không gian, dứt khoát lợi dụng năng lượng vặn vẹo mở ra cánh cửa của thế giới nhỏ, nhảy vào đó. Úc Hoa có một giấc mơ, trong mơ có người nói với anh, cậu có thể làm lơ mạng sống của con người và con chó đó, giết tôi một lần nữa, cũng có thể vào trong thế giới nhỏ đó để cứu bọn họ. Tất cả trạng thái hồi tưởng đều quay về như lúc ban đầu, mặt người xâu xé. Trong mơ, anh rất lạnh, lạnh như một khối băng, anh nghe thấy chính mình ngạo mạn mà nói, căn cứ vào quy tắc thời gian, chủ nhân quy tắc cũng muốn cùng hồi tưởng, đang ở trong đó, không thể tránh khỏi. Tôi biết, cho nên bản thể của tôi đã sớm chờ cậu ở bên trong. Người đàn ông mặc đồ đen như thể đến từ quá khứ cầm chiếc ô trên tay nói, anh luôn thích làm những việc dư thừa. Úc Hoa trong mơ lập tức đi thẳng về hướng không gian vặn vẹo. Khi Úc Hoa chuẩn bị bước vào trong không gian, người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên nói, cậu thế nhưng sẵn sàng quay lại thời điểm hai bàn tay trắng, chỉ có một con chó và một đứa trẻ, chẳng lẽ cậu không biết, sự hồi tưởng trong thế giới nhỏ đó, tất cả đều là giả, chỉ có cái chết mới là thực tại vĩnh cửu. Úc Hoa ở trong mơ dừng bước chân lại, khinh miệt mà cười, một con chó chết và một đứa trẻ xa lạ thì có đáng gì để cứu, tôi chỉ là muốn nói với anh. Dù đến một lần nữa, tôi vẫn sẽ giết anh. Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông mặc đồ đen, trong mắt viết sự chênh lệch giữa anh với tôi, không phải cứ làm lại là có thể bù đắp. Đối mặt với sự trào phúng của Úc Hoa, người đàn ông mặc đồ đen cười nhẹ nói, kiêu ngạo, chuyên chế, độc tài. Cậu vẫn là cậu, bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Nếu cậu tự tin như vậy, dù sao cũng đòi cởi bỏ phong ấn, rốt cuộc lấy thế cục của hiện tại, một khi cởi bỏ phong ấn, thì sẽ cái gì? Úc Hoa đột nhiên bừng tỉnh, anh gõ đầu chính mình, tại sao giấc mơ này không dừng lại trong một chốc, anh trong giấc mơ hoàn toàn khác với bản thân trong trí nhớ, Úc Hoa là một sinh viên tốt nghiệp có lý tưởng chủ nghĩa, lúc học cấp 3 anh luôn làm lớp trưởng, điều phối quan hệ trong lớp, rồi sau đó anh trở thành chủ tịch hội sinh viên ở trường đại học, anh được nhận làm giáo viên tình nguyện vào năm tốt nghiệp, muốn làm giáo viên ở vùng sâu vùng xa, anh có nhân cách tốt, sẵn sàng giúp đỡ đoàn kết các bạn trong lớp. Trợ giúp giáo viên và bạn bè làm những việc trong khả năng của mình, còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trong lớp, chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với người khác. Trong giấc mơ, anh thực sự giống như người đàn ông mặc đồ đen nói, kiêu ngạo, lãnh đạm và tàn nhẫn. Có lẽ những gì trong giấc mơ đều ngược lại đi, anh làm sao có khả năng lại biến thành dáng vẻ như thế, có lẽ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Rốt cuộc trước mắt anh đã hãm sâu trong một trò chơi sinh tồn, không biết khi nào mới có thể trở lại thế giới ban đầu. Anh đứng dậy khỏi đống cỏ khô, vỗ vỗ con chó dưới chân mình. Bên chân là một con hắc si, nó ôm một đứa bé trai ngủ ngon lành, khi bị Úc Hoa vỗ tính vẫn còn một dáng vẻ ngái ngủ, dụi dụi đầu vào cổ đứa bé trai. Chú chó và đứa bé trai Lưu Quân Quân đã đến thế giới xa lạ này với anh, Úc Hoa theo bản năng cảm thấy mình nên chăm sóc bọn họ, giúp đỡ bọn họ nhiều nhất có thể. Bọn họ hiện tại chỉ có thể ngủ ngoài thiên nhiên, ban đêm thì thu thập cỏ xung quanh để che đậy mùi. Ban đêm rét lạnh, sức đề kháng của trẻ con không bằng người lớn, may là Quân Quân mang theo một con chó, lông cho hắc si rất dày, là một chiếc túi giữ nhiệt tự nhiên rất lớn. Mỗi đêm Quân Quân đều ôm nó ngủ, thế nhưng còn ngủ ngon hơn những người khác, kêu mày gác đêm mà sao lại ngủ như chết còn hơn cả tao thế. Úc Hoa chọc chọc đầu chó nói, hắc si mơ hồ mở mắt ra, thời điểm nhìn thấy Úc Hoa, đôi mắt xanh của nó tràn ngập vẻ sợ hãi, về một phát trốn ở phía sau Quân Quân. Cái đuôi kẹp chặt gắt gao, giống như thân thể Quân Quân có thể che lại cơ thể khổng lồ đó của nó. Ngay từ khi bắt đầu gặp nhau vượt ải, con chó này đã sợ anh vô cùng. Úc Hoa nhớ rõ bản thân mình cũng rất có duyên với động vật mà. Không nghĩ tới con hắc si này đối với giá trị nhan sắc cao mà trong lòng lại khủng bố đến như vậy, điều này khiến cho Úc Hoa có cảm giác thất bại. Anh đánh thức mấy người bạn đồng hành của mình, dặn dò nói, đi rửa mặt một chút, đem một chút đồ ăn cứu trơ ra ăn, lấy lại tinh thần một chút, hôm nay còn phải tiếp tục PK. Mấy người bạn đồng hành cũng gian nan bò dậy, tối hôm qua bọn họ đã không ăn cơm, nên sáng nay dậy không có đủ năng lượng. Đây là cấp độ thứ 11 của Úc Hoa, 10 cấp độ trước đó là chế độ cho người mới, hầu hết các nhiệm vụ cứ sống sót là được, những người có thể lực tốt, vận khí tốt, trí não tốt thì có nhiều khả năng sống sót hơn. Ví dụ ở thế giới có một kẻ giết người ẩn nấp trong trường học, cứ sống sót trước khi kẻ giết người đó bị bắt là được. Sấm quan giả vận khí tốt không gặp phải kẻ giết người đó thì nằm không cũng chiến thắng, sấm quan giả thể lực tốt thì khi chạm phải kẻ giết người thì có thể chạy thoát, sấm quan giả trí não tốt thì có thể thông qua các manh mối phân tích ai là kẻ giết người, thành công bắt được kẻ này. Kỳ quái chính là, Úc Hoa không hề có ấn tượng gì trong 10 cấp độ đầu tiên, cẩn thận nhớ lại, quả thực là mình có ký ức mơ hồ về việc vượt qua các cửa ải, nhưng chi tiết thì nghĩ mãi không ra, phản phất như những chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi. Rõ ràng anh chỉ mất có 2 tháng để xông qua 10 cấp độ đầu tiên, sao có thể là giống như đã trải qua hàng nghìn năm vậy? Phần lớn thời gian trong 10 cấp độ đầu tiên đều là đơn đã độc đấu, hình thức tổ đội xuất hiện ở cấp độ 11. Đội của bọn họ phải phong khôi với đội đối phương, rút ra các loại trò chơi khác nhau như đấu tay đôi, có các chiến lược về thể lực hay cá cược. Đội giành chiến thắng có thể nhận được thức ăn, đồ dùng sinh hoạt, thậm chí là một căn nhà thoải mái, đội thua thì không những cái gì cũng không có, mà còn có thể bị thú dữ tấn công vào ban đêm. Không phải một người đồng đội nào có thể rút thăm được một trận đấu mà họ am hiểu, ngày hôm qua bọn họ đã thua thảm hại. Cũng may Úc Hoa có chiến lược không ăn hết đồ ăn mà bọn họ thắng ngày hôm trước, còn giữ lại một ít nên hôm nay bọn họ mới có thể ăn được một chút, kẻo cho gặp phải trận đấu so thể lực mà không có đủ sức mạnh là sẽ thất bại. Úc Hoa cũng không biết đồng đội của anh được phân bố như thế nào, khi anh tiến vào cửa ải, có rất nhiều đồng đội đang vượt cấp. Mọi người cũng không rõ muốn vượt cấp là phải làm như thế nào, chỉ biết nếu như tiếp tục quyết đấu, kết quả của cuộc quyết đấu có khả năng sẽ được vượt cấp. Ngoại trừ anh, những thành viên mới sẽ lần lượt được gia nhập, mỗi ngày mọi người đều sống một cách mờ mịt, cảm giác sống được ngày nào thì hay ngày đó. Úc Hoa là một người tạo được sư di tin tưởng, sự xuất hiện của anh truyền sức sống cho các thành viên trong đội. Anh là một sấm quan giả có chiến lược, 10 cấp độ đầu tiên đều là dựa vào việc tìm lỗ hổng trong cửa ải rồi vượt cấp. Anh cho rằng nhất định có phương pháp để cho toàn bộ mọi người được thông quan, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm là được. Anh nhanh chóng trở thành thủ lĩnh tinh thần của đội, mọi người cũng rất tin phục anh. Đứa bé trai Quân Quân và chú Hắc Si là cùng với Úc Hoa cùng nhau đi đến cửa ải này, cái tổ hợp người và chó này vô cùng quái lạ. Quân Quân là người hỏi một điều thì không biết ba điều, anh thì không nhớ gì tới 10 cấp độ đầu tiên, nói mình đang dắt chó đi dạo trong tiểu khu, đi tới đi lui đột nhiên đi tới chỗ này, cái gì cũng không biết. Con chó thì là một con quỷ xảo quyệt, hệ thống đem Hắc Si và đứa bé trai cùng làm một tổ hợp người vượt cấp. Trong cuộc quyết đấu về thể lực này hôm trước, là Hắc Si mang theo Quân Quân chạy trốn và giành chiến thắng, đổi lấy không ít lương thực cứu trợ, số lương thực đó đã giúp bọn họ sống sót qua 2 ngày. Trên thực tế thì Hắc Si cũng không thắng được nhiều thức ăn, cũng đủ để anh và đứa bé trai ăn trong 1 tuần, nhưng mà khi chia cho mọi người thì chỉ đủ ăn trong vòng 1 ngày. Úc Hoa cũng không muốn khi dễ đứa bé trai và Hắc Si. Nhưng anh biết, nếu chia ra một chút thì bọn họ còn có thể giữ lại một chút đồ ăn, nếu như cứ cố chấp giữ phần thức ăn này, khi gặp người đã quá đói sẽ có khả năng cướp đồ ăn của bọn họ, tạo thành thương vong lớn hơn nữa. Quân Quân, Tiểu Hus, anh đã định đoạt phần lớn thức ăn mà 2 đứa thắng được, là anh không đúng, anh sẽ giúp 2 đứa thắng trở về. Khi rửa mặt ở bờ sông, Úc Hoa nói với đứa bé trai và chú chó, bọn họ đã thua trận đấu ngày hôm qua. Chuyển từ một căn phòng như phòng khách sạn tiêu chuẩn thành nơi ở hoang dã, ngủ trên đống cỏ khô, dùng nước sông để rửa mặt. Nghe nói ban đêm có dã thú, Úc Hoa phái Hắc Si gác đêm, kết quả chó còn ngủ như chết hơn cả người, ít nhiều cũng còn nhờ vận khí bọn họ tốt. Sau khi Úc Hoa xin lỗi một người một chó, còn sờ sờ đầu Hắc Si, dùng nước sông thô sơ giản lược giúp Hắc Si rửa mặt, khiến con chó sợ tới mức lộ ra biểu tình gặp quỷ. Úc Hoa cảm thấy cần phải tán gẫu với Quân Quân một chút, anh nói. Có thể là do anh lấy đi đồ ăn mà Tiểu Hus thắng được, khiến nó đề phòng anh, Tiểu Hus vẫn luôn chán ghét anh. Khi anh nói lời này, Hắc Si vẫn luôn điên cuồng lắc đầu, tỏ vẻ nó chỉ là một con chó, sao mà có tư cách chán ghét Úc Hoa ngài cơ chứ. Nhưng mà do đám lông trên mặt nó không thể giúp nó biểu đạt nét kinh sợ, Quân Quân và Úc Hoa đều lý giải cái lắc đầu của nó trở thành sự phản đối và ghê tởm. Em sẽ trấn an nó, Tiểu Hus luôn luôn thông minh, còn đặc biệt hiểu chuyện. Nó tuyệt đối sẽ phối hợp với anh Úc Hoa thật tốt. Quân Quân gật đầu nói, hơn nữa ba và mẹ có dạy em, khi có đồ ăn ngon thì phải luôn chia sẻ với các bạn, em là nên làm điều này. Em không hẳn phải làm như vậy, đồ ăn là do em thắng được, chia cho người khác là đạo đức, chẳng phân biệt là tình nghĩa bên trong. Úc Hoa giải thích cho đứa nhỏ đơn thuần, nhưng dưới tình huống như hiện tại, sẽ dễ dàng bảo vệ tính mạng mình hơn nếu như chia sẻ cho người khác. Không cần thiện lương quá mức thánh mẫu, cũng không cần lạnh nhạt đến vô tình vô nghĩa, đây mới là cách để các thành viên trong nhóm hòa hợp với nhà, em hiểu không? Em không hiểu lắm, nhưng mà em nghe theo anh Úc Hoa. Quân Quân sang sảng mà cười, bé ngây thơ như thể chưa từng vượt qua 10 cấp độ đầu tiên. Úc Hoa không rõ Quân Quân làm cách nào để đến cửa ải này, có lẽ đây là sấm quan giả có vận khí đi. Quân Quân trộm từ trong túi lấy ra một viên kẹo bơ cứng đưa cho Úc Hoa, anh Úc Hoa. Đây là kẹo bơ cứng thỏ trắng của em, mẹ em nói em đang thay răng. Một tuần chỉ cho phép em ăn một viên kẹo, em nhân lúc mẹ không chú ý lấy trộm một úp. Cái này cho anh, không dễ dàng bị người khác phát hiện. Quân Quân nhân lúc dẫn tiểu Hus đi dạo sẽ thừa dịp ăn vụng, cho nên trong túi quần bé sẽ cất giấu mấy viên kẹo. Úc Hoa chần chờ một chút, cầm lấy kẹo bơ cứng của đứa nhỏ rồi sờ đầu Quân Quân, anh nhất định sẽ mang em ra khỏi thế giới này. Sau khi nhận lấy viên kẹo, Úc Hoa mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, anh thầm nghĩ rồi nói với Quân Quân, em gọi anh là... Anh sao? Đúng vậy. Quân Quân nhét một viên kẹo bơ cứng vào miệng để bổ sung thể lực, anh mới vừa tốt nghiệp đại học, em gọi anh là anh cũng là điều rất bình thường, Úc Hoa nhíu mày nói, nhưng mà sao anh lại cảm thấy, em hẳn nên gọi anh là chú, sao có thể như vậy được, anh còn trẻ như vậy mà. Quân Quân nói một cách vô cùng đương nhiên. Anh chỉ là cùng tên với chủ nhân của tiểu Hus là chú giám đốc Úc, nhưng nhìn anh không giống chú ấy. Nghe Quân Quân nói Úc Hoa trẻ tuổi, giám đốc Hus điên cuồng đào một cái hố trên mặt đất, chôn đầu ở bên trong, như thể không muốn người khác nhìn thấy biểu tình của nó. Xác suất trùng tên này cũng không thấp, Úc Hoa cũng không quan tâm lắm, chỉ là nghi hoặc sờ sờ khuôn mặt của mình, quái lạ tự hỏi tại sao anh lại nghĩ mình không còn nhỏ. Rõ ràng là anh mới ngoài 20 tuổi. Sau khi nhắc nhở Quân Quân một số việc cần chú ý khi ở trong nhóm, Úc Hoa lấy đồ ăn tự mình giấu ra rồi chia cho mọi người, đồ ăn không nhiều lắm, mỗi người cũng chỉ có thể ăn được nửa ổ bánh mì, nhưng cũng đủ để cung cấp năng lượng. Sau khi ăn bữa sáng, trận đấu mới sẽ bắt đầu trong khoảng một tiếng nữa, đến lúc đó bọn họ sẽ được truyền tống đến một không gian để quyết đấu. Giờ này mọi người bỏ phiếu xem có nên tham gia trận đấu hay không, trận đấu không có cưỡng chế tham gia, việc không tham gia cũng sẽ không ảnh hưởng đến đồng đội khác. Tuy nhiên, nếu hệ thống bốc thăm ngẫu nhiên một người mà không có trong không gian quyết đấu, nó sẽ tự động xác nhận rằng đội đó đã thất bại. Không ai chịu từ bỏ tham gia quyết đấu, không chỉ là không muốn liên lụy đồng đội, còn bởi vì trong không gian quyết đấu còn cung cấp ghế dựa và nước ấm. Nếu tham gia quyết đấu thì ít nhất có thể được uống nước ấm. Một giờ sau, đội ngũ 7 người và một con chó đã tụ họp lại một chỗ, họ được đưa vào không gian quyết đấu. Một đám người đau lưng mỏi eo bởi vì ngủ cả đêm trên đống cỏ khô vội vàng vọt tới ghế dựa, rồi tự rót cho mình một ly nước ấm, thông thả uống một ngụm để làm ấm cơ thể, đồng thời phát ra tiếng than thở thoải mái. Còn Quân Quân trước tiên rót một ly nước cho tiểu Hus, cảnh báo tiểu Hus không được uống nước nóng, sau đó tự mình cầm ly nước lên rồi uống từ từ. Bé tuy rằng chỉ là một đứa nhỏ 8 tuổi, nhưng bé là người rất có tự giác, có thể chăm sóc tốt cho bản thân và chú chó của mình. Úc Hoa cũng rót một ly nước. Nhìn chằm chằm màn hình lớn trên vách tường, chờ đợi hệ thống lựa chọn tuyển thủ. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi anh vào cửa ải thứ 11, nhưng anh còn chưa được chọn trúng. Khi anh đang nghĩ như vậy, chữ viết trên màn hình lớn đã biến hóa, một màn hình hiển thị những người chơi được rút thăm, một màn hình hiển thị thể loại quyết đấu, các đội viên tự mình ấn nút tạm dừng để chọn ai là người tham gia. Nếu không có người nhấn xuống cái nút này, trong vòng 10 phút không chọn ra được thành viên nào, nhưng bên phía đối phương đã chọn được. Thì chính là không chiến mà bại, nhưng ai sẽ là người bấm nút? Mặc kệ là ai được chọn, người phụ trách việc bấm nút đều sẽ chịu sự giận chó đánh mèo của người tham gia. Úc Hoa đề nghị mọi người cùng nhau đặt tay lên nút bấm, cùng kêu lên 1-2-3 rồi cùng nhau dùng sức bấm xuống, như vậy thì cho dù ai được chọn lựa, thì người đó cũng góp phần trong nhân tố 7 người, không thể trách bất kỳ người nào. 7 bàn tay cùng với một móng vuốt đầy lông đặt trên chiếc nút, sau tiếng hô 1-2-3. Chữ viết không ngừng biến hóa trên màn hình dừng lại, hiển thị người thi đấu là Úc Hoa, hạng mục thi đấu là thể lực. Úc Hoa cũng không có quá nhiều biểu tình, quả nhiên cũng nên tới lượt anh. Các đội khác không thể nhìn thấy tên và ngoại hình của nhau, bọn họ sẽ mang mặt nạ rồi bước vào khu vực thi đấu, chờ đợi hệ thống tuyên bố mệnh lệnh. Úc Hoa cầm lấy một chiếc mặt nạ bạc, bị truyền tống đến nơi quyết đấu, xuyên qua lớp mặt nạ,

rõ ràng so với việc ăn bánh quy ở khoảng cách 2.500m giữa các dây thép thì việc tấn công đối thủ ở khoảng cách từ 49-99m hiển nhiên là nhẹ nhàng hơn. Kết quả của việc ăn bánh quy có khả năng là vừa bị suy nhược thể lực, vừa có thể phải chịu thua, xử lý đối phương mới là phương pháp dễ dàng nhất để chiến thắng. Trong lòng Úc Hoa rõ ràng, nếu chỉ còn một lần được sống, con người sẽ chọn cho chính mình phương pháp nhẹ nhàng để giành lấy chiến thắng. Nhưng nếu là có một con đường sống cho cả hai người, chỉ cần không phải là người chống đối xã hội, thì phần lớn mọi người sẽ chọn phương pháp khó khăn hơn nhưng đôi bên cùng có lợi. Lương tâm khi đối diện với sống chết có thể không đáng để nhắc tới, nhưng ảnh hưởng của nó đối với con người chắc chắn là không đến nỗi nào. Anh vốn là muốn đối thủ phương định trước, nếu như đối phương đáp ứng, sau đó sẽ bàn bạc tìm phương thức chiến thắng. Nhưng mà tóc bảy màu rõ ràng có thực lực để giành chiến thắng tuyệt đối, như vẫn sẵn sàng chờ đợi phương pháp của anh. Anh ấy đúng là một người lương thiện. Úc Hoa thầm nghĩ ở trong lòng, chắc hẳn những người đã từng chạy đường dài đều có cảm giác này, khi bạn kiệt sức, nếu như có một ai đó ở bên cạnh cùng chạy với bạn, cũng vì bạn mà họ hét cố lên thì sức bền và thể lực của bạn cũng sẽ được tăng lên rất nhiều, đây chính là sức mạnh của việc kề vai chiến đấu. Có một mái tóc bảy màu sặc sỡ làm bạn bên cạnh, Úc Hoa thuận lợi ăn hết 49 chiếc bánh quy, đi đến trước mặt chiếc bánh quy thứ 50, tóc bảy màu treo đối diện với Úc Hoa. Chiếc bánh quy nỏ với bán kính 1cm lay động giữa hai người. Phương pháp của tôi chính là, ngay khi Úc Hoa định nói ra phương pháp của mình, liền nhìn thấy tóc bảy màu ở phía đối diện đang cắn một ngụm bánh quy, ngậm bánh tiến đến gần anh. Úc Hoa ngay lập tức hiểu được ý đồ của đối phương, nhưng rõ ràng anh không phải có ý này, hiển nhiên là đối phương đã hiểu lầm. Chính mà hiện tại, tóc bảy màu đã bắt đầu ăn bánh quy thứ 50, nếu anh không phối hợp, vậy thì anh sẽ thật sự thua. Nhìn bờ môi càng ngày càng gần, Úc Hoa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cắn nửa chiếc bánh quy còn lại. Xúc cảm mềm mại truyền đến, tim Úc Hoa đập như trống bỏi, ngũ quan lập tức phong bế, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch ở bên tai và độ ấm ở trên môi. Thật lâu sau, một nửa chiếc bánh quy tan ra trong miệng, Úc Hoa mở mắt ra trong hương vị ngọt ngào của chiếc bánh quy, lùi về sau một bước, quay mặt đi nói, ý của tôi là, làm rớt chiếc bánh quy thứ 50 hoặc làm đứt sợi dây théo treo nó, để chiếc bánh quy rơi vào trong axit mạnh. Như vậy mỗi người chúng ta ăn được 49 cái, là thế hòa, hoặc là chẳng phân biệt được thắng bại, chia đều phần thưởng, hoặc là cùng thua, không ai có thể thắng được phần thưởng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đã không trái với quy tắc, sẽ không rơi vào axit mạnh, hai ta đều có thể sống sót. Thật sao? Thì ra anh có ý này nha. Giọng nói của tóc bảy màu có chút ngốc, còn ẩn chứa một chút thất vọng. Trong trò chơi này, ngoại trừ phương pháp mà anh nói, còn có biện pháp thứ ba để giành chiến thắng. Một tay Úc Hoa nắm lấy dây thép, tay kia lấy một con dao mỏng như cánh ve từ sau thắt lưng. Anh tùy tay ném lưỡi dao vào phía trong cùng, dây thép theo đó bị đứt. Trong trò chơi quyết đấu này có một vấn đề, hệ thống tuyên bố rằng không thể sử dụng dị năng, nhưng không có hạn chế về đạo cụ. Úc Hoa nói, đây là một trong những đạo cụ mà tôi đã tích trữ được trong các cấp độ trước, lưỡi dao chém sắc như chém bùn, đạo cụ sử dụng một lần. Mỗi một lưỡi dao chỉ có thể sử dụng một lần. Cách thực sự để giành chiến thắng là ném lưỡi dao từ vị trí của tôi, anh tùy ý chọn một sợi dây thép ở phía trước mặt. Bánh quy cần phải ăn theo số thứ tự, chỉ cần là dựa vào sợi dây bên người, mặc kệ dây nào đứt gãy thì cũng không được bỏ số thứ tự để ăn, mất đi một cái chính là kết cục thất bại. Là như thế này sao? Tóc bảy màu cầm lấy lưỡi dao trong tay Úc Hoa, vậy nếu tôi lựa chọn không ăn bánh quy mà là giết chết anh thì sao? Úc Hoa nói, sau khi tôi phá hủy một chiếc bánh quy, tôi sẽ tiếp tục ném dao không ngừng nghỉ cắt đứt 10 sợi dây thép gần đó. Chúng ta chỉ có thể di chuyển dựa vào dây thép, dưới tình huống không dùng dị năng, khoảng cách 10 mét chính là sự hiểm yếu, đối thủ phải thua không thể nghi ngờ. Như vậy lưỡi dao này cũng chỉ là sự trùng hợp đi. Anh là có vận khí tốt mới mang theo lưỡi dao này. Tóc bảy màu nói, Úc Hoa lắc đầu, không phải, hệ thống biết rõ trên người sấm quan giả có đạo cụ gì. Nó tuyệt đối là nhắm vào sấm quan giả để thiết kế ra một trò chơi thích hợp. Hai bên quyết đấu nhất định sẽ có át chủ bài riêng, ai đủ tàn nhẫn và đủ nhanh là có thể thắng lợi. Nhắc mới nhớ, trên người tôi có mang theo một khẩu súng bắn nước mà không biết phải sử dụng như thế nào. Tóc bảy màu cũng lấy ra một khẩu súng nước đồ chơi từ phía sau thắt lưng, cậu nhắm vào một sợi dây thép ở đằng xa, bóp cò súng, một dòng axit mạnh phun ra, làm đứt sợi dây thép ở phía xa. Tóc bảy màu ngẩn ngơ. Cậu ném súng nước về phía Úc Hoa, anh nói đúng, xác thật như thế, nhưng anh đã không lợi dụng thời điểm tôi ăn bánh quy mà ra tay, mà là trơ mắt nhìn tôi ăn xong 49 chiếc bánh quy. Bởi vì nếu như anh có ý đồ ăn chiếc bánh quy thứ 50, tôi vẫn có thể kịp thời ra tay cắt đứt sợi dây thép. Cho dù anh có thể đổi sang một sợi dây khác ngay lúc sợi thép đó bị cắt đứt thì anh cũng không thể nhảy qua số 50, trực tiếp từ số 49 đến số 51. Chỉ cần số 50 bị tiêu diệt, tôi vẫn có thể cùng anh đàm phán lại một lần nữa, trên lưng gánh một mạng người, vẫn là thế hòa. Úc Hoa đột nhiên đỏ mặt, anh luôn là một người giỏi về tính toán, khi anh nghe được quy tắc thì đã nghĩ ra được vô số phương pháp. Nhưng cái người trước mặt này, xuất bại chẳng như lẽ thường một chút nào, nghĩ đến đây, Úc Hoa mím môi dưới, như vậy thì anh cũng đang chấp nhận rủi ro. Tóc bảy màu nói, anh sẵn sàng từ bỏ phương pháp tất thắng, mạo hiểm tin tưởng đối thủ, anh muốn làm cái gì? Tôi muốn tìm một người bạn đồng hành, Úc Hoa nói, có thể cùng nhau vượt cấp, nắm tay cộng tiến, hỗ trợ lẫn nhau trong trò chơi sinh tử này và không phản bội bạn đồng hành của nhau, nếu như không mạo hiểm thì sao có thể tìm được người đáng để tin tưởng? Hệ thống dường như không muốn hai người tiếp tục nói chuyện phím, căn phòng nhanh chóng khôi phục bình thường, biến trở về thành căn phòng màu trắng như lúc đầu. Úc Hoa buông tay ra, lòng bàn tay đã bị siết đến đỏ bừng, trên cánh tay cũng có những vết thương do bị căng cơ ở các mức độ khác nhau. Úc Hoa không quan tâm đến những vết thương này, mà là nhiệt tình nhìn tóc bảy màu, anh có đồng ý làm bạn đồng hành với tôi không? Tôi đồng. Tóc bảy màu còn chưa kịp nói xong thì đã nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, số lượng bánh quy hai bên ăn là như nhau. Không phân biệt thắng bại, phần thưởng được chia đều, phần ăn cho trận đấu này sẽ được chia đều cho cả hai đội. Sau khi thanh âm máy móc nhắc nhở này kết thúc, Vưu Chính Bình với mái tóc bảy màu đã bị đưa về lại đội ngũ, cậu tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt tiếc nuối vì không thể nhìn thấy Úc Hoa lúc trẻ thêm vài lần nữa. Hương vị của bánh quy vẫn còn đọng lại, Vưu Chính Bình liếm môi đầy dư vị. Lúc này một người có sắc mặt cổ quái đứng trước mặt Vưu Chính Bình, nghi hoặc nói, lần quyết đấu này sao lại rút trúng cậu chứ? Căn cứ vào lịch sử, tôi mới là tuyển thủ trong cuộc đọ sức lần này. Người này chính là Quan Thiều Quan. Vưu Chính Bình tức khắc kinh ngạc, cậu hung hăng dùng một quyền đánh vào mặt Quan Thiều Quan, tức giận nói, vậy cho nên đáng lẽ anh là người ăn chiếc bánh quy thứ 50 với Úc Hoa sao? Trong thế giới này, sấm quan giả ở các nhóm khác nhau không thể tổn thương đối thủ bằng phương thức bạo lực khác với quy tắc, nhưng nếu trong một nhóm thì không có hạn chế, Vưu Chính Bình có thể không kiêng nể gì mà tấn Quan Thiều Quan một trận. Lúc này đây Quan Thiều Quan dường như không còn là hình chiếu quá khứ, hắn bị Vưu Chính Bình cưỡi trên người rồi hung hăng cho mấy cú đấm, phải dùng đạo cụ đặc thù mới miễn cưỡng chạy thoát, trên mặt mất đi vẻ bình tĩnh thông dong, có chút dồn dập nói, cái gì mà cùng nhau ăn bánh quy. Lúc đó tôi và Úc Hoa cũng đã nghĩ ra biện pháp như vậy, hắn thì dùng dao bay cò tôi thì dùng súng nước bắn trúng chiếc bánh quy thứ 50, đạt thành kết cục hòa một trận. À, Vưu Chính Bình vốn đang muốn đánh Quan Thiều Quan một trận để giải hận thì bình tĩnh trở lại, cậu sửa sang lại quần áo, giả bộ làm dáng vẻ tôi đây là người văn minh. Miễn là không ăn chung một chiếc bánh quy thì nói cái gì cũng được, súng bắn axit mạnh. Là thứ này sao? Vưu Chính Bình lấy khẩu súng nước kia ra hỏi, cậu mới bước vào thế giới nhỏ này chưa được một ngày, mới vừa xông vào thì đã thấy tên mình xuất hiện trên màn hình lớn, kêu cậu đi thi đấu. Cậu mơ mơ hồ hồ mang mặt nạ vào rồi bị truyền tống đến căn phòng quyết đấu, cho đến bây giờ đối với nhan sắc và mái tóc của mình cũng chưa hề biết gì cả. Ngay cả đạo cụ cũng bị cậu đoạt mất, rốt cuộc thì cậu là ai? Giờ phút này Quan Thiều Quan đứng trước mặt Vưu Chính Bình thoạt nhìn chỉ mới 18-19 tuổi, vẫn còn rất trẻ, ánh mắt cũng rất thanh triệt. Không giống như người đàn ông mặc đồ đen nhìn thấy trong tiểu khu với ánh mắt vô cùng tĩnh mịch không nhìn thấy một chút sự sống nào. Anh và Quan Thiều Quan bên ngoài chẳng lẽ không có cách nào liên hệ được với nhau sao? Vưu Chính Bình hỏi, anh có ký ức của tương lai không? Quan Thiều Quan nói, tôi là người tạo ra quy tắc trong thế giới nhỏ này, đương nhiên là có ký ức, chỉ là chịu hạn chế bởi quy tắc thời gian, năng lực hiện tại của tôi cũng đã trở về với sức mạnh của cấp độ này. Năng lực của tôi là... Hả? Lúc này Vưu Chính Bình mới có thời gian để kiểm tra năng lực của mình, đã lui về trình độ trước khi gặp Úc Hoa, chỉ có hai không gian. Một dùng cho người một dùng cho vật, không có không gian thứ ba có thể thay đổi hình dáng theo ý muốn, không có không gian thứ hai để dịch chuyển tức thời, căn bản không nói đến quy luật sức mạnh. Quan Thiều Quan cười lạnh một chút, cái thế giới nhỏ này được xây dựng với mục tiêu của Úc Hoa, tất cả trạng thái của mục tiêu sẽ quay về trạng thái của quá khứ, những người bên ngoài mục tiêu sẽ bị ngừng lại trước khi mục tiêu ngừng hồi tưởng. Thì ra là vậy, vậy thì Tiểu Hus và Quân Quân cũng sẽ trở lại trạng thái trước khi gặp Úc Hoa. Vưu Chính Bình hỏi. Bọn họ không phải, bọn họ tiến vào thế giới nhỏ này trước Úc Hoa, trạng thái không có bị ảnh hưởng. Quan Thiều Quan trước mắt còn rất trẻ, không giống như cái người lải nhải bên trong tiểu khu kia, không thể hỏi ra một câu hữu dụng, cho nên hiện tại là, Quân Quân và Tiểu Hus nhớ rõ mọi thứ, nhưng Quân Quân chưa chắc đã biết tại sao mình đi vào thế giới này, em ấy có khả năng nghĩ rằng bị đang xuyên qua giống như truyện cổ tích. Tôi thì quay ngược lại thời điểm khi tôi gặp Úc Hoa, còn anh thì mang theo ký ức đi vào cấp độ này. Vưu Chính Bình phân tích, đúng vậy, đây là cấp độ tôi và Úc Hoa gặp nhau, vốn dĩ tôi định giết hắn trong địa ngục axit. Tuy rằng đây chỉ là sự hồi tưởng của lịch sử, sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng nếu chết trong thế giới nhỏ này thì Úc Hoa cũng sẽ chết đi. Hắn quá mạnh, muốn giết chết hắn thì cũng chỉ có thể dùng phương thức này. Quan Thiều Quang nói, tuy rằng sức mạnh của tôi cũng bị áp chế, nhưng với sự trợ giúp của quy tắc trò chơi thì có thể xử lý hắn. Bây giờ tôi sẽ giết anh. Vưu Chính Bình lấy một con dao từ trong không gian thứ nhất ra, nhắm về phía Quan Thiều Quang. Nhưng lúc này đây, cậu lại vồ phải khoảng không. Một dao chém xuống, không ngờ lại trúng hình chiếu quá khứ, khi Quan Thiệu Quang nói chuyện với Vưu Chính Bình, lợi dụng Vưu Chính Bình muốn thu thập tin tức để kéo dài thời gian, nhân cơ hội chạy trốn, chỉ để lại một hình chiếu quá khứ, anh thật sự là quá âm hiểm. Vưu Chính Bình một kích không trúng, có chút bực bội nói, là tôi thất sách, Quan Thiệu Quang nói, sau khi hình chiếu năng lượng quá khứ bị tiêu tán, bản thể mới có thể thu được tin tức từ hình chiếu, khi cậu tiến vào thế giới nhỏ. Tôi cũng mới vừa vặn biết rằng có một người đang tới, dù sao cũng không đáng được Quan Thiều Quang, Vưu Chính Bình đơn giản thu hoạch được một chút thông tin, mục đích của anh là gì, hoặc là giết Úc Hoa, hoặc là ép hắn mở khóa giết chết tôi. Quan Thiều Quang nói, tôi chọn thời điểm này bởi vì đây là cấp độ tôi và hắn gặp nhau, chúng tôi đã từng trong địa ngục axit không mưu mà hợp, đồng ý quan điểm của đối phương, nhìn thấy mục đích của hệ thống, mang theo các thành viên trong nhóm xông qua thế giới này. Cũng trở thành đồng minh trong không gian hệ thống. Hai người các anh từng là bạn đồng hành cùng chí hướng, anh là bị hệ thống ép buộc nên mới phải không thể không giết anh ấy sao? Vưu Chính Bình khó hiểu nói. Vưu Chính Bình nghĩ, người như Úc Hoa, càng hiểu sẽ lại càng thích, làm sao có thể giết chết anh ấy được? Quan Thiều Quang nhất định là bị hệ thống khống chế, giống như những sấm quan giả khác. Không, Quan Thiều Quang đột nhiên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, sở dĩ tôi lựa chọn thời điểm này. Là bởi vì tôi đã từng khao khát quay ngược về thời gian này vô số lần, khát vọng nếu có thể giết chết Úc Hoa trong lần đầu gặp mặt thì tốt rồi. Tại sao? Vưu Chính Bình hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Quan Thiều Quang, trong mắt cậu, bạn đồng hành là những người chiến hữu giống như Sầm Tiêu, Lạc Hoài, có thể đọ sức với nhau, có thể đùa giỡn với nhau, có thể xa cách nhau trong một thời gian dài không gặp nhau cũng không liên lạc, nhưng mà tuyệt đối sẽ không phản bội lẫn nhau. Quan Thiều Quang không trả lời vấn đề của cậu. Tự nói với chính mình, tôi chỉ là không nghĩ rằng lịch sử được thiết lập lúc đầu sẽ vì cậu mà thay đổi, cậu đã cướp đi vị trí quyết đấu của tôi, cũng cướp đi súng bắn nước của tôi, bây giờ thực lực của tôi cũng không bằng cậu, cũng may thế giới nhỏ này cũng chưa kết thúc, ở thời điểm tiếp theo, tôi sẽ mạnh hơn cậu bây giờ. Dứt lời, hình chiếu quá khứ của Quan Thiều Quang tiêu tán, Vưu Chính Bình cũng cảm giác được tốc độ chảy xung quanh không ngừng nhanh hơn, trong phút chốc, cậu đã tới một thời điểm khác, lần này hệ thống đã lên kế hoạch từ lâu. Một hơi phái tới 5 kẻ phá hoại, lợi dụng an nguy của người dân khu Húc Dương ép Úc Hoa mở khóa năng lực, lại dùng tính mạng của người khác ép Úc Hoa vào thế giới nhỏ, Vưu Chính Bình cho rằng, Quan Thiều Quang là người mà hệ thống tung đòn sát thủ làm kẻ thù của Úc Hoa, ít nhất là đối thủ cũ. Nhưng hiện tại nhìn thấy sự ngây thơ của Úc Hoa và Quan Thiều Quang còn chưa trở thành một mảnh cô đơn tĩnh mịch, Vưu Chính Bình thấy rằng mình đã đoán sai. Quan Thiều Quang và gặp Úc Hoa ở thế giới thứ 11 theo giờ quốc tế. Bọn họ đã từng là bằng hữu, cùng nhau nỗ lực với mục tiêu chung là chiến thắng hệ thống, nhưng bây giờ lại có cảm giác trở mặt thành thù, tại sao lại như vậy? Nhìn Úc Hoa chỉ mới 20 tuổi, Vưu Chính Bình đột nhiên phát hiện, cậu không hiểu gì về Úc Hoa. Úc Hoa ban đầu mà cậu quen biết, là một người bình thường khao khát một gia đình, anh ấy đã vô số lần biểu đạt việc ám chỉ muốn kết hôn, là một người bạn đời tốt ở nhà. Sau khi kết hôn thì Vưu Chính Bình phát hiện Úc Hoa có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thích chăm sóc người khác, nhưng sau một khoảng thời gian thích ứng, cũng hòa hợp ở chung với nhau. Với sự xuất hiện của người đàn ông mặc áo choàng đen, Vưu Chính Bình mới dần dần ý thức được người yêu của cậu có rất nhiều câu chuyện xưa, một quá khứ phức tạp, đau thương và khó lòng không nguôi được. Vì muốn hoàn thành tư cách người thủ hộ của mình, Vưu Chính Bình đã lựa chọn không hỏi về quá khứ của Úc Hoa. Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần Úc Hoa không trở thành kẻ địch của người thủ hộ, chỉ cần hai trái tim của họ ở bên nhau. Như vậy thì chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa, không cần phải dò hỏi, chỉ cần cùng nhau sống rồi hướng nhìn về tương lai là được. Nhưng sau khi nhìn thấy Úc Hoa lúc còn trẻ, Vưu Chính Bình ý thức được bản thân mình không thể bỏ qua quá khứ của Úc Hoa được nữa. Tại sao anh ấy lại biến thành dáng vẻ như hiện tại? Tại sao lại trở mặt thành thù với bạn cùng chung chí hướng ngày xưa? Làm sao để một Úc Hoa đã từng rất yếu lại có thể trở thành một cường giả có thể phong ấn được nửa sức mạnh của hệ thống? Có một sức mạnh cường đại như vậy, tại sao Úc Hoa lại cam tâm tình nguyện đi vào một thế giới bình thường, làm một người bình thường sẵn sàng rửa tay nấu canh cho người yêu? Ngày thường Vưu Chính Bình không dám hỏi, không thể hỏi. Trong thế giới nhỏ bé của quy tắc thời gian, Vưu Chính Bình phảng phất như được mở ra gồng xiềng nào đó, ở một nơi có thể giúp cậu che giấu được thân phận, Úc Hoa cũng không cần, cậu có thể thông qua đó tiếp xúc với Úc Hoa ở thời kỳ này, hiểu được một mặt khác của người mình yêu. Tốc độ dòng chảy xung quanh bỗng nhiên chậm lại, Vưu Chính Bình biết Quan Thiều Quang đã lựa chọn một điểm thời gian, hắn đã vội vàng chuẩn bị công tác cho trận chiến. Sau khi tốc độ dòng chảy thời gian khiến người ta choáng váng kết thúc, Vưu Chính Bình phát hiện mình đang ở trong một đống đổ nát. Mặt trời lặn đỏ như máu treo trên bầu trời, mà mặt trời thế nhưng lại giống như mặt trăng, chỉ còn lại một nửa. Môi trường xung quanh đại khái khoảng 40 độ, Vưu Chính Bình mặc một chiếc áo khoét lỗ và một đôi dép lào khi hẹn hò với Úc Hoa tức khắc bị đóng băng như một chú chim non đang run rẩy trong gió lạnh, cậu vội vàng vận chuyển năng lượng để chống lại cái lạnh giá này. May mà cậu đã học được cách sử dụng năng trong cơ thể để chống lại môi trường nhiệt độ khắc nghiệt trong thời gian này. Nếu không thì chỉ riêng cái nhiệt độ này cũng đủ để lấy mạng của cậu. Vưu Chính Bình dùng sức vỗ mạnh vào mặt mình, đầu óc đang dần đông cứng trong nháy mắt thanh tỉnh một chút, cậu dẫm lên dép lào. Vừa mới đi được một bước thì dép lê đã đạp trúng vùng xi măng đang khô, Vưu Chính Bình kéo mạnh hai lần, phát hiện căn bản không thể kéo chiếc dép ra được, dứt khoát ném dép xuống rồi đi chân không luôn. Trong trò chơi quyết đấu lần trước, Vưu Chính Bình không biết vì lý do gì lại nắm giữ thân phận sấm quan giả của Quan Thiều Quang. Quần áo của cậu là bộ đồng phục màu xanh lá cây hệ thể thao do hệ thống cung cấp cho trận đấu, đồng phục của đội Úc Hoa là màu đỏ, cho nên lúc đó Vưu Chính Bình không để ý thấy đằng sau bộ đồng phục là quần jean rách và chiếc áo phông hoa hòe. Lúc này Quan Thiều Quang đã thay đổi thời gian địa điểm, quần áo của Vưu Chính Bình đã hiện ra hình dáng ban đầu. Cậu muốn xem chính xác rốt cuộc chỗ này là chỗ nào, cậu leo lên một tòa nhà bị gãy làm đôi. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu này, chỉ có nó mới còn tương đối nguyên vẹn. Vưu Chính Bình đi chân trần dẫm lên thanh thép lạnh lẽo, lòng bàn chân bị đông lạnh đến mức phát sinh đau đớn, gió lạnh khiến cho làn da lộ ra bên ngoài của cậu bị nứt ra. Lúc trước khi đánh nhau với người thủ lĩnh, tay cậu đã bị xé toạc một lớp da thịt, khi bám lấy dây thép thì tay cậu đã hơi có chút đau, nhưng mà cậu vẫn có thể chịu đựng được. Bây giờ lại một lần nữa bị nhiệt độ thấp ăn mòn, vết thương do bị tê cống lại tái phát, bàn tay trở nên ngứa ngáy giống như bị xuyên tim. Trong lúc huấn luyện thì Vưu Chính Bình đã phải ăn khổ còn nhiều hơn lúc này nên cậu cũng không quan tâm đến tình hình hiện tại của mình, chỉ là có chút hoài niệm về việc có thể sử dụng không gian thứ ba làm thang để leo. Cậu đã thử thi triển không gian thứ ba, nhưng có thể là do năng lượng không đủ nên không thành công. Vưu Chính Bình nhanh chóng leo lên điểm cao nhất của nửa tòa nhà bằng thể lực của mình, tìm thấy một chiếc cửa sổ vững chắc có thể chống hai chân mình rồi đứng lên đó. Đứng ở một nơi cao nhìn ra phương xa, mới phát hiện đây là một thế giới tuyệt vọng cỡ nào. Những tòa nhà đã từng rất cao tầng đã sụp đổ, mặt trời đã từng mang hơi ấm đến cho mọi người chỉ còn lại một nửa, bầu trời xám xịt, không biết sương mù hay là khói đã che mất ánh mặt trời, khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy một nửa màu máu đỏ sẫm ngày nào. Trong thành phố không hề có sự sống, cậu không nhìn thấy bất kỳ dấu vết của con người hay của sinh vật nào, trong đống đổ nát chỉ có một mảnh im lặng. Đột nhiên, Vưu Chính Bình nhìn thấy có bóng người đang lay động sau tảng đá lớn ở tầng dưới, cậu vội vàng từ trên cao bò xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ có bóng người. Cậu dạo quanh tảng đá vài vòng nhưng không phát hiện thứ gì cả. Khi cậu đang tự hỏi có phải mình bị cận thị giống như Nguyên Lạc Nhật hay không thì đột nhiên thân thể cậu không thể cử động nữa. Không, không phải là thân thể không cử động được, mà là dòng thời gian xung quanh cậu bị chậm lại một cách vô hạn. Quan Thiều Quang mặc một bộ đồ đen giống như trong tiểu khu, từ sau tảng đá đi ra nói, tôi đoán rằng cậu sẽ xuất hiện gần tôi, ông cây đợi thỏ quả là chính xác. Lúc này không biết hắn đã xông qua bao nhiêu cấp độ, cũng đã thuần thục năng lực làm chậm lại dòng thời gian đến mức gần như dừng lại. Vưu Chính Bình trong dòng thời gian giống như bất động, muốn cử động một chút cũng phải tốn thời gian một năm, nhưng Quan Thiều Quang lại có thể hoạt động bình thường. Tôi rất ngạc nhiên, tại sao quỹ đạo lịch sử đã thay đổi sự thiết lập vì sự tồn tại của cậu? Làm thế nào mà cậu lại có thể giành lấy vị trí của tôi tiến vào phòng thi đấu? Tôi nghĩ là do có quan hệ với năng lực không gian của cậu. Tôi không biết cậu đã gia nhập vào dòng lịch sử như thế nào, cũng không định hiểu biết nguyên lý trong đó, tôi chỉ cần giết cậu là được. Quan Thiều Quang không đến gần Vưu Chính Bình, hắn từ trong không gian hệ thống lấy ra một cây súng máy, nhắm ngay chính giữa lông mày của Vưu Chính Bình. Quan Thiều Quang rất thận trọng, hắn không biết Vưu Chính Bình có phương pháp phản công nào trong khoảng thời gian này không. Thời gian trôi chậm lại không phải là một thu thuật bất khả chiến bại, để an toàn thì tốt hơn hết nên tấn công ở cự ly xa. Viên đạn con thoi này được bắn ra, Vưu Chính Bình có thể bị trở thành một cái sàn. Theo tốc độ dòng chảy thời gian của cậu, chắc cậu vẫn chưa nghe thấy những gì tôi nói đâu. Quan Thiều Quang đặt ngón tay lên trên cò súng. Vưu Chính Bình vẫn phản ứng kịp thời, trong nháy mắt khi cậu nhìn thấy Quan Thiều Quang thì đã gọi không gian thứ hai ra, muốn dùng không gian bảo vệ chính mình. Tuy rằng va chạm bên trong không gian thì sẽ bị thương yếu hơn 10 lần, nhưng ít ra sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà không biết có kịp hay không, tốc độ dòng chảy thời gian của cậu vô cùng chậm, trừ khi cậu có thể tiếp cận đến vận tốc ánh sáng. Nếu không thì căn bản không kịp tự vệ trước khi Quan Thiều Quang bóp cò súng. Ngay khi Vưu Chính Bình nghĩ rằng mình sẽ như thế này khi chưa kịp xuất sư, một giọng nói trầm thấp từ không trung truyền đến, Quan Thiều Quang, anh đang làm gì vậy? Cùng với giọng nói này, một người đàn ông mặc áo choàng đen bay xuống từ trên không trung, đứng giữa Quan Thiều Quang và Vưu Chính Bình. Một bàn tay thò ra khỏi áo choàng đen, trong tay cầm một chiếc bút lông, trên ngòi bút dính một vết máu. Người đàn ông nhẹ nhàng vẫy chiếc bút trong không khí, một vết máu cắt ngang qua không khí bị dừng lại, Vưu Chính Bình phát hiện mình đã có thể cử động trở lại. Vưu Chính Bình không có biểu hiện ra ý đồ tấn công Quan Thiều Quang, cậu nhìn khuôn mặt xa lạ và ánh mắt đạm mạc của người áo đen, chắc chắn nói, Úc Hoa. Vẻ mặt của người đàn ông vẫn không thay đổi, anh nhàn nhạt nói, cậu từng gặp tôi. Là sấm quan giả sao? Đây là xem như thừa nhận thân phận của mình sao? Vưu Chính Bình kích động chạy tới bên cạnh Úc Hoa, nhưng thấy Úc Hoa không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, mà là chuyển hướng về phía Quan Thiều Quang nói, anh đang làm cái gì? Quan Thiều Quang thu hồi vũ khí của mình vào ngay khi Úc Hoa xuất hiện, vẻ mặt vô tội nói, quét tước chiến trường, xử lý tất cả những kẻ thù khả nghi. Vưu Chính Bình rất muốn biện bạch cho bản thân, nói rằng cậu không phải kẻ thù, Quan Thiều Quang mới là trong lòng mang ý xấu, muốn giết chết Úc Hoa. Nhưng cậu không mở miệng, lúc này cậu chỉ là một người qua đường, Quan Thiều Quang mới là đồng đội của Úc Hoa. Cậu chỉ là dùng bước nhỏ đi đến bên cạnh Úc Hoa, vươn bàn tay đông cứng như chân gà, cẩn thận nắm lấy cánh tay Úc Hoa qua lớp áo choàng đen. Úc Hoa thậm chí cũng không liếc nhìn cậu một cái, dùng sức quăng cánh tay xuống. Vưu Chính Bình liều mạng nắm lấy không cho anh quăng mình ra, vết thương do giá rét trên tay bị nứt ra, máu tươi nhiễm trên áo choàng đen của Úc Hoa. Úc Hoa ngừng động tác phủi tay lại, tùy ý để Vưu Chính Bình bắt lấy chính mình, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Quan Thiều Quang nói, tôi nhớ mệnh lệnh của tôi là tập hợp ở trung tâm thành phố, khi gặp kẻ khả nghi thì chế phục trước rồi mang về địa điểm tập hợp, tôi đã kêu anh giết người sao, ai cho phép anh không nghe mệnh lệnh của tôi, Quan Thiều Quang làm ra vẻ đầu hàng. Là tôi quá hoảng loạn, cậu tạm tha cho tôi lần này đi. Thấy hắn chịu thua, Úc Hoa lúc này mới nhìn về phía Vưu Chính Bình quần áo tả tơi, vết thương khắp người do giá rét, tầm mắt anh rũ xuống, nhìn thấy một thanh niên gầy gò đáng thương đi hai chân trần, lòng bàn chân lạnh băng, cả người bị đông lạnh đến mức chỉ có thể đứng một chân, chân kia dẫm lên chân trên mặt đất để sưởi ấm, cứ thay đổi chân hết lần này đến lần khác, cậu dùng điểm tiêu ở chỗ nào rồi? Ngay cả một bộ quần áo cũng không đổi nổi. Úc Hoa không kiên nhẫn nói, tôi không có điểm. Vưu Chính Bình liếm vết thương trên cánh tay, đau quá, đột nhiên một cảm giác ấm áp ập đến, Úc Hoa cởi áo choàng đen ném lên trên đầu cậu, dùng hành động này để hất bàn tay đang nắm chặt của Vưu Chính Bình, mặc vào. Mang áo choàng đen cớ nhiệt độ cơ thể của Úc Hoa thật sự không thể nào mà cưỡng lại được, Vưu Chính Bình dùng áo choàng đen bọc chặt người lại. Một bộ dáng bộ quần áo này là của tôi, không ai được đoạt lấy. Khi cậu và Úc Hoa ra ngoài hẹn hò vào mùa đông, Úc Hoa luôn săn sóc mà cởi áo khoác ra rồi khoác lên người cậu. Sau mỗi lần hẹn hò, chiếc áo khoác này sẽ được Vưu Chính Bình mang về ký túc xá, sau khi được giặt giũ sạch sẽ ở tiệm giặt không thì sẽ treo trong tủ quần áo, không ai được phép động vào. Đại khái sau mười mấy lần hẹn hò, Úc Hoa không còn mặc áo khoác nữa. Sau đó Vưu Chính Bình mặc áo khoác của Úc Hoa đi ra ngoài, thời điểm Úc Hoa chỉ mặc một cái áo khoác mỏng. Thì sẽ đem chiếc áo khoác vốn dĩ thuộc về Úc Hoa mang lên trên người anh ấy. Thật ra vào những ngày lạnh giá, Vưu Chính Bình cũng rất muốn lấy áo khoác khoác lên trên người Úc Hoa, làm một bạn trai biết săn sóc. Nhưng mà cậu không có chiếc áo khoác thoạt nhìn trông rất cao cấp đó, đành phải cọ áo Úc Hoa. Sau khi nhận được chiếc áo choàng đen, còn có một đôi chân trần trụi, Vưu Chính Bình do dự không biết có nên xé một mảnh áo choàng cuốn quanh chân mình hay không, nhưng lại cảm thấy đau lòng. Trong khi cậu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Úc Hoa vung tay lên, ném ra một đôi dép bông, Vưu Chính Bình vội vàng xỏ chân vào trong đôi dép, thật là ấm áp, hay Vưu Chính Bình thoải mái nheo mắt lại, tự nhiên như ruồi mà đến gần Úc Hoa, ông lấy cánh tay anh, đem đầu dựa vào vai anh, dưới lớp áo choàng đen, Úc Hoa mặc một bộ quần áo rằn ri màu xám ôm sát người, thắt lưng buộc ngang hông, trên thắt lưng có hai khẩu súng và một con dao găm, dưới chân đi một đôi ủng chiến đấu màu đen, đôi chân thoạt nhìn rất dài, thoạt nhìn còn cao hơn lúc anh mặc đồ vét. Khí tức toàn thân của anh như muốn giết người, khiến người ta không rét mà run. Nhưng Vưu Chính Bình lại đang mê đắm, cậu chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ lạnh khốc mạnh mẽ của Úc Hoa như vậy hết. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chờ khi trở về sẽ thiết kế một bộ trang phục tràn ri như vậy cho Úc Hoa, trông như có vẻ vô cùng tình thú. Buông ra. Úc Hoa lạnh lùng nói, Vưu Chính Bình hoàn toàn không ý thức được lời này của Úc Hoa là đang nói mình, cậu còn đang nỗ lực dựa vào người Úc Hoa. Gần như cả người đều treo trên người anh ấy. Úc Hoa bóp cầm Vưu Chính Bình, trong mắt không hề có cảm tình, lạnh giọng nói, muốn nhào vào lòng ngực cứu mạng sao? Ít nhất là đem bản thân mình dọn dẹp sạch sẽ chút đi, không sạch sẽ chỗ nào. Vưu Chính Bình sờ khuôn mặt mình, là chút tổn thương do giá rét sao, nhưng không sao, là dáng vẻ nhất kiến chung tình của Úc Hoa mà. Úc Hoa buông cầm cậu ra, vươn tay nắm lấy mái tóc của cậu cảm thấy như vậy rất đẹp. Vưu Chính Bình buông tay Úc Hoa ra, dùng hai tay nắm tóc, không chút lưu tình vén một đám tóc sau đầu về phía chính mình, cuối cùng cũng nhìn thấy mái tóc rực rỡ bảy sắc cầu vồng kia của mình, chiếc quần rách rưới, áo thun hoa hòe, dép lào, tóc bảy màu, khi cậu và Úc Hoa gặp nhau, rốt cuộc có bao nhiêu tạo hình khiến người ta tiếc nuối cả đời chứ, cái này tóc không phải em, là đám người Sầm Tiêu khốn nạn kia a. Vưu Chính Bình không có cách nào giải thích, Úc Hoa nói, không liên quan gì đến tóc, cậu thừa nhận mình như vậy mà dám đeo bám tôi. Cậu cảm thấy tôi sẽ thích cậu sao? Ừm. Vưu Chính Bình che đầu lại rồi gật đầu một cách vô cùng đương nhiên. Trong mắt Úc Hoa hiện lên một tia lửa giận không sao hiểu nổi, anh không để ý Vưu Chính Bình nữa, nói với Quan Thiều Quan, không có lần sau. Từ Quan Thiều Quan hung hăng liếc mắt nhìn Vưu Chính Bình, thấy bọn họ dường như phải rời khỏi chỗ này để đi đến địa điểm tập hợp, Vưu Chính Bình không quan tâm đến việc che tóc của mình nữa. Ông lấy cánh tay Úc Hoa, cậu nhất định phải đi theo Úc Hoa, còn phải tìm cơ hội xử lý Quan Thiều Quan, kết thúc cái thế giới nhỏ này. Lần này, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.